Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 47, 47, con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác sĩ có bộ dáng giống con người lại có hành vi quỷ dị không ngừng liếm liếm mặt tường. Những hài cốt của cả người kia văng tung tóe ra bị bọn họ nuốt vào trong dạ dày. Ngay cả xương cốt cũng không buông tha. Không biết bọn họ làm sao lại có loại răng không giống người này. Tường trắng lại bị thanh lý ra. Lại không có khả năng giữ được sạch sẽ ban đầu. Vết máu liếm không sạch sẽ đem toàn bộ bức tường nhuộm thành màu hồng phấn. Dưới sự trắng nõn khác đáng sợ nói không nên lời. Các bác sĩ ăn xong bữa sáng, như không có việc gì khôi phục nhân lập. Phảng phất như vừa mới tứ chi chống đỡ tựa như dã thú không phải mình. Trên người cùng khóe miệng còn lưu lại dấu vết đỏ như máu. Bọn họ lại không nhìn thấy. Vẻ mặt bình thường đi tới cửa phòng của người chơi. Yên lặng chờ đợi. Khụ khụ. Được rồi. Như vậy chúng ta liền bỏ qua vị bệnh nhân bất hạnh này. Tiếp tục giảng giải quy tắc của chúng ta đi. Các bạn nhất định phải chú ý không nên học loại hành vi này nha. Tuy rằng tôi cũng rất hoan nghênh. Bất quá vẫn càng chờ mong các bạn có thể mang đến cho tôi càng nhiều niềm vui trong trò chơi buổi tối nha. Giống như giáo viên mầm non từng bước dụ dỗ, nội dung lại là liên quan đến sinh tử hoang đường. Người chơi đờ đẫn nghe thanh âm nhẹ nhàng, căn cứ quy tắc trở về phòng rửa mặt, thức dậy lúc 6 giờ sáng. Bệnh nhân có nửa giờ để rửa mặt. 6:30, các bác sĩ sẽ đến gõ cửa, đưa bệnh nhân đến nhà hàng ăn sáng. Hầu hết người chơi nghe thấy hai từ bữa ăn sáng, sắc mặt trắng bệch. Trong đầu không thể không hiện ra cảnh tượng đã gặp vài phút trước. Nhưng bọn họ không dám tùy tiện cự tuyệt. Những bác sĩ kia hiện tại ngoài cửa. Máu trên người còn chưa rửa sạch. Ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Dưới tình huống không có đại sự gì. Vẫn là đi theo thanh âm kia chỉ thị đi thôi. 6:30 vừa đến. Cửa tất cả mọi người đều vang lên tiếng gõ cửa thường xuyên. Bọn họ đi ra. Các bác sĩ kia vẫn duy trì bộ dáng nửa người huyết hồng đứng tại chỗ. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bọn họ. Có vẻ dị thường bất hòa. Họ không nhúc nhích. Vậy cái quái gì vừa gõ cửa? Tất cả mọi người không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể im lặng đi theo phía sau bác sĩ. Đi về phía căng tin. 6:37:30. Là thời gian ăn uống của bệnh nhân. Một số bệnh nhân vì tình trạng của họ ăn chậm hơn. Vì vậy bệnh viện để chăm sóc họ, kéo dài thời gian ăn uống đến 1 giờ, có phải là rất thân mật? Tuy nhiên, yêu cầu các bệnh nhân khác không làm phiền những bệnh nhân đặc biệt này. Nếu có bất ngờ xảy ra, bệnh viện chỉ có thể cung cấp cho bạn dịch vụ xử lý chất thải. Giống như bệnh nhân buổi sáng, vừa dứt lời. Người chơi liền nhìn thấy một bệnh nhân không ngừng co giật giống như bị điện giật không cẩn thận. Đánh vào trên người một bệnh nhân chậm chạp hành động phía trước. Bệnh nhân kia hành động chậm chạp, nhưng dị biến lại phát sinh rất nhanh. Đầu hắn lập tức lớn lên như thổi bóng bay. Xoay 180 độ mở ra miệng to màu đỏ tươi. Đem bệnh nhân co giật kia trực tiếp cắn mất một nửa. Còn lại một nửa thân thể suy sụp ngã xuống đất. Người chung quanh ngoại trừ lui về phía sau rời xa, đều không có phản ứng gì, phảng phất như là chuyện thường thấy. Nhưng bệnh nhân chậm chạp này cũng không khôi phục như vậy, mà là khi đầu thu nhỏ xuống một nửa, đột nhiên cả người co giật, giống như là điện giật, co giật ngã xuống vũng máu, cứ như vậy mà chết. Một bệnh nhân hiếu kỳ, vẻ mặt xa sút trí tuệ cố gắng dùng tay chọc vào vũng máu. Lại bị một dòng điện điện kêu oa oa, phát điên bỏ chạy, vô số bác sĩ đi qua, giống như người chơi nhìn thấy vào buổi sáng, dọn dẹp hiện trường, người chơi sợ ngây người, không biết vì sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng tựa như địa ngục như vậy. Cho đến khi thanh âm kia lại vang lên trong đầu bọn họ. Khụ khụ, ngoài ý muốn, loại chuyện này cũng không phải thường xuyên xảy ra. Cũng chỉ vài ngày một lần đi. Vận khí của các bạn thật sự không tốt. Bất quá như vậy các bạn liền biết bệnh nhân ở đây có bao nhiêu không dễ chọc phải không? Là người mới đến, nhất định phải chú ý an toàn a. không quen thuộc quy tắc chết vì loại bệnh nhân ngoài ý muốn này nhưng không ít, ha ha. Thanh âm kia cố ý nhấn mạnh bệnh nhân, mọi người nghe vào tai lại phảng phất nói là người chơi nơm nớp lo sợ rời xa vũng máu, xếp hàng đánh cơm, thức ăn trong đĩa nhìn không ra khác thường. Chỉ là tất cả mọi người sau khi trải qua nhiều như vậy đều không có khẩu vị gì. Thậm chí tản ra trí tưởng tượng quá mức thảm thiết. Thực phẩm trong bệnh viện hoàn toàn lành mạnh. Mỗi phần được tùy chỉnh đặc biệt theo các thành phần có lợi nhất cho con người. Đây là dịch vụ cơ bản mà bệnh viện tự hào. Xin đừng lo lắng. Những nguyên liệu thực phẩm này sẽ không chứa một chút thành phần đồng loại của bạn. Những thứ đó là phần thưởng cho những người làm việc chăm chỉ ở đây. Bạn vẫn chưa đủ để ha ha. Nhưng xin vui lòng không lãng phí thức ăn nha. Nếu không nó sẽ bị trừng phạt. Âm thanh đó đột nhiên trở nên thấp. Làm cho mọi người cảm thấy âm thanh bất định cùng một lúc. Cũng sợ hậu quả của việc lãng phí thực phẩm. Tất cả người chơi buộc mình nuốt tất cả các thực phẩm thu được. Nữ game thủ kia vừa mới nôn qua. Thật sự là không có khẩu vị. Nhưng cô chỉ là không có ăn uống ngồi trong chốc lát. Liền cảm thấy những bệnh nhân chung quanh nhìn về phía mình. Giống như thèm nhỏ nhỏ cái gì đó. Không biết là thức ăn của mình hay là mình. Nàng thật sự không dám thừa nhận nhìn chăm chú như vậy. Chỉ có thể cố nén bắt đầu ăn. May mắn thay, cho đến khi tất cả mọi người ăn xong không có tai nạn xảy ra. Nhưng tất cả mọi người giống như chỉ cần chiến đấu một trận chiến. Tinh thần mệt mỏi. Ha ha, rất tốt. Xem ra không có ai lãng phí đâu. Sau khi ăn cơm xong, không cần đợi đến 7:30 là có thể rời đi. Để giữ cho bệnh nhân khỏe mạnh, không được phép trở lại phòng trước 9:00. Phải ở trong khu vườn ngoài trời. Bạn có thể đi bộ một mình hoặc giao tiếp cảm xúc với các bệnh nhân khác. Sau 9:00 đến 11:30 là thời gian hoạt động tự do. Có thể trở về phòng. Cũng có thể tự mình đi dạo trong bệnh viện. Chỉ có điều trong bệnh viện có một số nơi là khu vực cấm. Muốn đi vào xin vui lòng chịu trách nhiệm tốt âu. 11:30-12:30 là giờ ăn trưa. 12:30-5:30 chiều hoạt động tự do. 5:30-6:30 là giờ ăn tối. Sau 6:30 vào ban đêm, tất cả mọi người trở về phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Bác sĩ kiểm tra phòng. 8:00 đi ngủ đúng giờ. Bạn chơi trò chơi như là người chơi, cho đến khi kết thúc. Đây là lịch trình của bạn trong bản sao này. Làm thế nào về nó? Nó có tuyệt vời không? Đặc biệt phù hợp với đặc điểm của bệnh nhân tâm thần. Ha ha ha ha ha. Đó là tất nhiên, người chơi không thể nói gì về bệnh thần kinh tự hỏi mình. Chỉ cần nhớ các quy tắc để cố gắng tuân thủ để tránh gặp nguy hiểm. Được rồi, quy tắc ban ngày đã giới thiệu với các bạn xong rồi. Các bạn cứ tận tình hưởng thụ cuộc sống của người tâm thần đi. Trò chơi ban đêm, chúng ta tạm biệt, bye bye, thanh âm trong đầu biến mất, phảng phất thật sự không chú ý đến bọn họ nữa. Nhưng người chơi đều biết, bất cứ chuyện gì trong phó bản này đối phương đều có thể quan sát. Bọn họ vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Họ đi ra khỏi tòa nhà và đi vào khu vườn. Đi dạo theo lịch trình quy tắc. Trong thời gian đó không ai lên tiếng. Đám người địch hạt cũng không nói thêm gì. Vừa là bởi vì muốn trải qua một ngày sau đó mới lập kế hoạch. Cũng là bởi vì phòng ngừa cựu thần tử kia mượn đề tài phát huy. Tuy rằng bọn họ cảm thấy đối phương nên nổi điên hay vẫn phát điên như cũ. Chưa chắc thật sự có quan hệ với bọn họ giao tiếp. Nhưng nguy hiểm có thể vẫn nên né tránh. Vì vậy, một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Người chơi đều bị kinh nghiệm trước đó kích thích. Sau khi tản bộ xong ngoại trừ thời gian ăn cơm cơ bản đều ở trong phòng. Tránh tiếp xúc với những bệnh nhân nguy hiểm kia. Cho nên cũng không xảy ra chuyện gì. Trực tiếp đến 8 giờ tối, trước mắt tối sầm lại, tất cả mọi người đi tới trong căn phòng lớn tối hôm qua. Ngoại trừ người mới chết vào buổi sáng kia, người chơi chỉ còn lại 8 người, ghế chỉ còn lại 6 cái. Lần này tất cả người chơi đều xuất hiện trong phòng lớn. Màn hình sáng lên, một cái ghế trống trải hiện ra trước mặt mọi người. Ha ha ha, lạch cạch, chào mừng bạn đến trò chơi ban đêm chính thức. Hôm nay vở kịch chính của chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu. Sẽ không bao giờ có chơi thử thời gian an toàn như vậy. Xin vui lòng tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý tốt âu. Phốc phốc, ba, ok, tôi tin rằng tất cả mọi người đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta hãy bước vào liên kết đầu tiên của trò chơi. Con tin quay vòng, so với ngày hôm qua, boss thần kinh này đột nhiên chú ý đến cảm giác nghi lễ. Bắt đầu làm cho bầu không khí giống như một chương trình tạp kỹ. Nhưng người chơi không thể thư giãn. Đây là sự lựa chọn sinh tử của họ. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một bàn xoay cỡ lớn. Chia làm 9 miếng. Trên mỗi mảnh đều vẽ đại diện cho người chơi. À, xin lỗi, xin lỗi. Thêm một cái nữa. Tôi lập tức xóa ha. Hai người coi như không thấy. À, một tiếng súng kịch liệt vang lên. Mang theo một tiếng thét chói tai. Hình đại diện của nam tân nhân đã chết trong nháy mắt bị đánh nát. Bàn xoay không trọn vẹn chỉ còn lại có 8 người. Nơi vỡ vụn tự động dung hợp. Phân phối lại khu vực bình đẳng. Trở thành bộ dáng hoàn toàn mới. Được, bây giờ đúng rồi. Như vậy chúng ta hãy để chúng ta xoay chuyển. Bàn xoay cực lớn chuyển động. Con trỏ phía dưới nhất phảng phất như dao nhọn nhắm ngay avatar sắp tới. Người chơi lẳng lặng nhìn chăm chú. Giống như chờ đợi đao phay rơi xuống. Cuối cùng, sau một thời gian căng thẳng, bàn xoay từ từ dừng lại tiếp theo. Chỉ vào người cuối cùng được chọn. Không, đừng, tại sao lại là tôi? Nữ tân nhân kia sụp đổ gào thét. Con trỏ giống như đao nhọn phảng phất xuyên thấu đầu nàng. Cầu xin các người, tôi không muốn ngồi lên đó một lần nào nữa. Tôi sẽ chết, lần này thực sự sẽ chết. Hắn chắc chắn sẽ giết tôi. Làm ơn, tôi không muốn chết. Nữ nhân hướng người chơi khác hô to. Nàng vốn định quỳ gối trước mặt người khác. Nhưng trong hư không đột nhiên bò ra xúc tu đục ngầu. Nhốt nàng tại chỗ, đồng tử Defeat co rụt lại. Đó là thần lực của cựu thần. Sợ hãi hiện ra, nhưng lực lượng ẩn chứa so với hắn dự liệu cường đại hơn rất nhiều. Không, không, nữ nhân bị bắt được xúc tu của mình dọa điên rồi. Cả người không ngừng giãy giụa lại bất lực, chỉ có thể làm cho mình càng thêm chật vật, tựa như điên. Bên cạnh rốt cục có một người nhìn không nổi, chính là người đàn ông đeo kính kia. Hắn cắn răng tiến về phía trước một bước. Hướng về phía màn hình nói. Tôi có thể thay thế cô ấy không? Đổi người khác làm con tin hẳn là không có ảnh hưởng gì. Hôm qua đã để cho nàng làm con tin. Hôm nay đổi một người khác không phải càng thú vị sao? Hắn đã sử dụng logic của chơi trò để bày tỏ lời nói của mình. Cố gắng thuyết phục giọng nói đó theo cách này. Ồ à, có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lại chủ động đề nghị làm con tin. Thú vị hơn, không có ảnh hưởng gì. Ha ha ha, giọng điệu vui vẻ dần dần biến thành tiếng cười âm u, làm cho mỗi người sinh ra dự cảm không tốt. Cô gái còn chưa vì có người nguyện ý trợ giúp mình mà cảm thấy an tâm. Liền lập tức bị thanh âm đột nhiên bộc phát trong đầu dọa cho thất thanh. Đối phương thậm chí trong thanh âm tản ra một chút thần lực. Làm cho tất cả mọi người ngoại trừ địch hạt trong nháy mắt đều đau đầu khó đỡ. Bạn đang sai tôi làm thế nào để chơi trò chơi sao? Ha, bạn cần tôi cho bạn biết làm thế nào thú vị hơn. Cư nhiên nói, không có ảnh hưởng, quy tắc quyết định chuyện, vi phạm chính là phạm quy. Một điều đơn giản như vậy không hiểu, quả nhiên là bệnh nhân tâm thần. Hô, thật là ngu xuẩn, quên đi, cùng các ngươi tức giận cái gì đây? Ngoan ngoãn nghe theo ta, đừng đặc biệt tự cho là đúng. Các bạn chỉ là tù nhân của tôi. Chỉ cần chờ chết là được. Xúc tu đục ngầu kéo cô gái tiến vào hư không. Để cho đối phương trong nháy mắt xuất hiện trên màn hình. Bị ghế ngồi phức tạp cố định. Không cách nào trốn thoát. Đừng, đừng, này, ầm ĩ chết rồi. Con heo ngu ngốc, ngậm miệng hôi thối của bạn lại cho tôi. Nếu không không cần nhìn biểu hiện của bọn họ. Hiện tại tôi có thể trừng phạt bạn. cô gái đã bịt miệng, nhưng vẫn bị lời này làm cho sợ hãi im lặng. Ngay cả khí quyển cũng không dám thở. Giam cầm biến mất, nàng cũng không lên tiếng. Duy chỉ có trên mặt sợ hãi đến vặn vẹo, nghẹn thành xanh tím. Đột nhiên, một bàn tay vô hình vuốt ve má cô, cảm thấy lạnh lẽo, kèm theo âm thanh trong đầu, làm cho cô càng thêm hoảng sợ. Đúng, phải ngoan, bạn xem, đây không phải là có thể giữ im lặng sao? Biểu tình tràn ngập sợ hãi này, thật đẹp mắt, thôi nào, cười một cái, kế tiếp bạn chính là con tin chính thức, phải biểu hiện thật tốt nha. Nói không chừng, bạn có thể chống đỡ đến khi kết thúc. Ngày mai, chính là một người khác cảm thụ nỗi sợ hãi của ngươi. Hai ngón tay đặt lên khóe miệng của nàng hướng lên trên. Làm ra một nụ cười khó coi. Thanh âm kia lại thỏa mãn cười. Cô gái có lẽ là điên rồi. Thế nhưng cảm thấy hắn cười rất dễ nghe. Tôi sẽ sống cho đến khi kết thúc. Tôi sẽ sống cho đến ngày mai. Để cho những người khác cũng cảm thấy nỗi đau của tôi. Trong lòng nàng dựa vào ác ý chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng duy trì tư duy không có sụp đổ. Thân thể giam cầm dần dần thả lỏng xuống. Nàng giống như bị thanh âm kia mê hoặc, thật sự chờ mong người khác gặp nạn. Tiếng cười hư ảo dần dần biến mất. Nàng cư nhiên có một chút luyến tiếc. Thanh âm kia lại không thèm để ý hậu quả mình tạo thành. Trực tiếp trở về phòng, tiếp tục làm ra tuyên án. Ha ha, con tin sinh ra, các bạn đã chuẩn bị xong rồi đi. Như vậy kế tiếp, chọn người mạo hiểm đầu tiên đi. Thanh âm của hắn lại khôi phục nhẹ nhàng cùng sung sướng. Phảng phất đã không thèm để ý chuyện vừa xảy ra. Nhưng lời nói của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Vốn tôi định cũng thông qua bàn xoay chọn. Liên kết này gọi là vòng quay mạo hiểm. Đáng tiếc, hiện tại tôi vô cùng tức giận. Chỉ muốn người khiến tôi tức giận bị trừng phạt. Cho nên lần này là do tôi trực tiếp lựa chọn. Đây không phải là một sai lầm. Đây chỉ là hình phạt. Đối với hình phạt muốn can thiệp vào quy tắc. Lúc này, hệ thống đột nhiên thoát khỏi giọng nói kia phát ra thông báo. Nhưng nội dung lại làm cho người đàn ông đeo kính sắc mặt tái mét. Hành vi của người chơi trái ngược với quy tắc. Kích hoạt trừng phạt, bất cẩn của nhà thám hiểm. Trong vòng một giờ, người chơi cụ thể sẽ dễ dàng bị quái vật phát hiện. Bị tấn công gấp đôi. Mời người chơi ngàn vạn tiểu XM. Loại lời này coi như xong. Cẩn thận cũng vô dụng. Chưa đầy một giờ là không có khả năng trở về. Hy vọng hắn đừng chết quá nhanh. Tất cả mọi người còn lại trong nháy mắt đều bị truyền tống đến chỗ ngồi. Duy chỉ có người đàn ông đeo kính kia đứng tại chỗ. Nghe thanh âm kia nói. Như vậy, người chơi phí hoàn. Chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm đầu tiên. Xin cố gắng thăm dò. Tránh né quái vật. Hy vọng có thể gặp lại bạn trong trò chơi ngày mai nha. Cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra. Phí hoàn giống như bị gió hút. Không thể ức chế đi ra cửa. Tiến vào bệnh viện tối tăm. Đi ra cửa. Phí hoàn ở trong gió lạnh vứt bỏ tất cả ý tưởng trước đó. Chỉ chuyên tâm làm thế nào để khám phá bệnh viện. Chống đỡ một giờ đặc biệt này. Hắn lấy ra tiểu đao bên người phòng thân. Đầu tiên là đi vào một tòa nhà cao tầng tối đen. Mặc dù không loại trừ khả năng các vật phẩm quan trọng tồn tại ngoài trời. Nhưng ngoài trời thực sự là quá lớn. Tầm nhìn mở khó có thể tránh được. Hoặc trong các tòa nhà thuận tiện hơn để chạy trốn và ẩn. Chưa đi được mấy bước. Phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng bước chân quỷ dị. Người tới tựa hồ là một người khổng lồ. Bước chân quá mức hữu lực. Còn kèm theo tiếng vật sắc bén kéo trên mặt đất chói tai. Trong đầu hắn hiện ra quái nhân dị hình buộc đầy băng gạc. Cơ bắp kết đúc, kéo theo không biết là rìu hay dao dựa. Ở trong hành lang chậm rãi tuần tra. Săn bắn vật sống, lại nhanh như vậy. Có phải đó là lý do cho sự trừng phạt đó? Phí hoàn không có thời gian suy nghĩ. Nhanh chóng trốn vào một gian phòng tầm thường. Chờ đợi tiếng bước chân đi xa. Quái vật kia tựa hồ là phát hiện hắn, lại không tìm được hắn. Ở cửa phòng này bồi hồi hồi lâu mới dần dần rời xa. Nhưng lại không cách quá xa. Luôn cảm thấy tùy thời đều có thể trở về. Phí Hoàn vốn định tranh thủ thời gian ra ngoài rời đi theo hướng ngược lại, bất kể là lên lầu thăm dò hay là đổi một tòa nhà khác. Tuy nhiên, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Phí Hoàn thấy rõ cảnh tượng trong phòng, không khỏi cả người lạnh lẽo. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là máy tính sắp xếp chỉnh tề. Vốn tưởng rằng đây là một phòng máy tính. Không biết vì sao trong bệnh viện lại có loại phòng này. Nhưng một giây sau, hắn liền thấy rõ phía dưới những máy tính kia. Không phải là cái bàn chống đỡ, mà là vặn vẹo thành cái bàn. Đầu bọn họ bị máy tính giống như khung gầm thay thế. Cả người dùng tư thế chỉnh tề mà quấn quanh ngưng động. Phảng phất thật sự chỉ là một cái bàn máy tính dị hình. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng máy tính bật lên. Một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng. Một tiếng bật máy, vô số tiếng bật máy, giống như là sóng chiều quanh quẩn bên tai hắn. Những người này di chuyển, bọn họ giãn ra chân tay đứng lên, giống như là một đám người máy tính sao chép ra. Có nam có nữ, trên màn hình sáng lên hình ảnh bật máy. Sau khi tiến vào mặt bàn, bọn họ đồng loạt xoay về phía Phí Hoàn. Một cái giống như biểu tượng trò chơi khởi động. Thân thể những người này dần dần động đậy, bắt đầu đi về phía Phí Hoàn. Hắn ta không thể ở lại đây. Nếu không hắn ta sẽ không thể ra ngoài. Phí Hoàn không có chần chờ, cũng không cách nào để ý tiếng bước chân ngoài cửa. Thừa dịp toàn bộ người máy tính động đậy trước đó, nhanh chóng vòng qua bọn họ đi ra khỏi phòng, ra khỏi góc đường. Hắn trong nháy mắt gặp phải quái vật vừa mới phát ra tiếng bước chân. Trong tưởng tượng của mình, phảng phất ảo tưởng chiếu vào hiện thực, xuất hiện trước mắt hắn, băng gạc quấn quanh trên mặt, nứt ra một nụ cười cuồng loạn, trên mặt của cự nhân dính đầy máu thịt, hướng Phí Hoàn chạy như bay tới. Trong phòng phía sau là vô số tiếng phím máy tính cùng âm thanh hiệu quả. Đám người máy móc tụ tập chật chội, tất cả màn hình giống như khóa hắn, phát ra ánh sáng điên cuồng từ trong cửa vọt tới. Phí Hoàn vội vàng xoay người chạy trốn, chạy về phía cầu thang góc bên kia. Hắn chỉ có thể hy vọng đường vòng hữu dụng, mình cũng không muốn chết ở chỗ này. Một giờ sau, Phí Hoàn vết thương chồng chất chật vật không chịu nổi từ ngoài cửa ngã vào. Hắn tựa hồ đã đến bờ vực tử vong, nhưng vẫn còn sống. Trở về nơi này, ồ, cư nhiên còn sống. Được rồi, thật đáng tiếc, nếu đã tuân thủ quy tắc. Vậy thì trước tiên hãy buông tha cho cậu đi. Hy vọng sau này bạn có thể nhớ kỹ, không nên khoa tay múa chân với người khác, bằng không sẽ gặp phải chuyện giống như hiện tại. Ghế ngồi trên màn hình không làm bất cứ chuyện gì với cô gái. Xem ra chống đỡ thời gian cũng không mang đến trừng phạt. Điều này làm cho tất cả người chơi thở phào nhẹ nhõm. Bàn xoay khổng lồ lại xuất hiện. Lần này chỉ còn có 6 người. Bàn xoay xoay lại dừng lại, lần này chỉ về phía một người chơi khác. Như vậy, người chơi Triệu Bân, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo. Hy vọng cậu có thể làm tốt hơn người trước, tìm được vật phẩm mấu chốt. Tôi rất chờ mong nha. Người ngồi trên ghế và Phí Hoàn hoán đổi cho nhau. Người chơi tên là Triệu Bân đi ra cửa, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Triệu Bân lựa chọn nhà cao tầng giống như Phí Hoàn. Bởi vì người sau mệt mỏi chạy trốn không có thăm dò, cho nên hắn lần nữa tiến vào nơi này muốn phát hiện manh mối bị bỏ sót. Bởi vì hắn không có hiệu quả trừng phạt giống như Phí Hoàn, cho nên tuy rằng cũng gặp qua mấy quái vật Phí Hoàn từng gặp qua, nhưng bằng vào sự hiểu biết bàng quan cùng với kinh nghiệm của mình, thuận lợi tránh thoát. Cuối cùng, hắn đi tới một gian phòng phát ra quang mang quỷ dị ở trên cao tầng. Khe hở cửa lộ ra dị thường rõ ràng, hấp dẫn hắn tiến vào nơi này. Trong nháy mắt mở cửa, trái tim Triệu Bân co rụt lại. Hắn nhìn thấy một người máy tính đứng ở bên trong, thẳng tắp nhìn hắn, làm cho hắn nhớ tới cảnh tượng Phí Hoàn gặp phải lúc trước. Thiếu chút nữa xoay người chạy trốn, nhưng nhìn kỹ, người máy tính này trong suốt, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như mất trí nhớ. Chỉ dùng màn hình hướng về phía Triệu Bân, giống như là nói chuyện với anh. Trong nháy mắt tiếp theo, người máy tính trong suốt tiêu tán, hóa thành một tấm thiệp bay vào trong tay Triệu Bân. Cùng lúc đó, âm thanh của bệnh thần kinh đột nhiên vang lên. Wow, nhìn xem nhà thám hiểm số 2 của chúng ta tìm thấy gì. Chúc mừng người chơi Triệu Bân tìm được đạo cụ mấu chốt. Kết thúc sớm liên kết mạo hiểm này. Lạch cạch, Triệu Bân trong lòng mừng như điên. Trước mắt tối sầm liền trở về trong phòng. Xem ra mình thật sự vượt qua trễ này. Nhưng bầu không khí trong phòng lại không giống như mình tưởng tượng. Mọi người nhìn màn hình. Biểu tình nặng nề. Trên màn hình, một tấm thiệp chậm rãi chuyển động. Màu sắc toàn thân màu xanh sẫm. Phảng phất mang theo nguyền rủa sâu nặng. Oa oa, xem ra con tin của chúng ta vận khí không tốt nha. Tấm thiệp lần này tìm được là kết cục của người máy tính. Là một thẻ tình báo có mang theo trừng phạt. Cô gái ngồi trên ghế nghe thấy hình phạt. Đột nhiên muốn nổi lên. Nhưng chỗ ngồi dưới cơ thể đột nhiên khóa cô như một chiếc ghế phẫu thuật. Làm cho cô ấy không thể di chuyển. Kế tiếp, chúng ta hãy dùng hình thức trải nghiệm cá nhân. Xem một chút những người máy tính kia đến đây. Đó là một thí nghiệm vĩ đại. Vì sau này hình thành trò chơi kinh dị có tác dụng quyết định. Mời mọi người nhất định phải mở to hai mắt. Nghiêm túc quan sát nha. Phía trên ghế ngồi, đột nhiên xuất hiện một khung gầm giống như đầu của những người máy tính kia. Vô số thần lực hóa thành vòng xoáy hội tụ vào. Biến nó thành một hộp hư cấu được tạo thành từ các dòng dữ liệu. Trên màn hình của nó, một trò chơi vô danh đang chạy. Khi đó, Ngô Thần còn chưa hiểu loại hình thức giải trí này của nhân loại. Vì thế liền đơn giản thô bạo muốn đem bộ não người dung nhập vào trò chơi. Đạt được mục đích của mình. Tuy rằng kết quả thí nghiệm không quá lý tưởng, nhưng lại sáng tạo ra những tiểu quái vật đáng yêu này. Coi như là một loại thành công đi. Khung gầm bị thần lực chuyển hóa thành hư ảo đột nhiên rơi xuống. Cắm vào đầu cô gái. A a a a a a a a. Cô gái phát ra tiếng kêu thảm khóc. Đầu óc cô dường như bị cọ sát nát. Không biết hòa hợp với cái gì. Dòng điện phủ đầy toàn thân cô. Đúng, chính là nó. Ý thức trong nỗi sợ hãi và đau đớn hợp nhất với máy tính. Cuối cùng trở thành một con rối được thúc đẩy bởi trò chơi. À, loại tuyệt vọng này, thật sự là quá ngọt ngào. Sợ hãi đi, tuyệt vọng đi, đừng cự tuyệt nó, đừng cự tuyệt tôi sẽ mang lại cho bạn. Thuộc về niềm vui của cái chết. Sợ hãi là như vậy để thưởng thức. Bạn sẽ thích, máy tính dường như được cọ sát vào đầu của cô gái. Đôi mắt của cô trở nên trắng. Khóe miệng của cô mỉm cười ngọt ngào. Cuối cùng, cô ấy dưới sự quyến rũ của sợ hãi, điên ngược lại, tuyệt đối kêu dừng lại. Cô gái đầu biến thành máy tính suy sụp ngồi trên ghế. Trong lúc hư ảo chờ mong, bị thần tử sợ hãi, lấy đi sinh mệnh. Trong phòng, không ai dám nói chuyện. Bọn họ đều bị trừng phạt như hành hình như vậy, khiếp sợ. Đặc biệt là Triệu Bân. Hắn cho rằng mình tìm được đường sống. Nhưng nguyên lai chỉ là phát hiện ra lối vào địa ngục. Lại có một tín đồ quy thuận Ngô Thần. Ha ha, đừng sợ, các bạn cũng sẽ cùng nàng đi theo con đường cuối cùng. Kế tiếp, để cho chúng ta tiến hành chọn con tin tiếp theo. Không cần chọn, để cho ta đi. Ngoài ý muốn, người lên tiếng lại là Địch Hạt. Quan Dục khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lại phát hiện vẻ mặt thiếu niên chưa từng thấy qua nghiêm túc. Thậm chí mơ hồ mang theo điên cuồng. Bộ dạng như vậy, phảng phất như thần minh bị chọc giận. Hết thảy quyết định của mình không thể cự tuyệt. Ồ, bạn là một bệnh nhân không quá ngoan. Tại sao bạn, với tư cách là bệnh nhân, luôn luôn muốn ngỗ nghịch với chủ sở hữu ở đây? Defeat muốn tiến lên, lại bị một tay Địch Hạt ngăn lại. Thiếu niên màu đen có thái độ khác thường. Trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng cực kỳ sinh động. Dùng tư thái Quan Dục hoàn toàn không quen thuộc. Trả lời câu hỏi đến từ trong đầu. Đương nhiên là bởi vì chủ nhân nơi này vừa điên khùng, vừa hèn mọn, nghiện trò chơi nhàm chán. Ảo tưởng mình là một vị thần không gì không làm được. Làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Không khí đình trệ, dần dần tràn ngập ra áp chế hoàn toàn. phảng phất như một loại phẫn nộ. Không ai dám nói chuyện vào lúc này. Mặc dù Defeat đều cảm giác được đến từ cựu thần cự tuyệt. Duy chỉ có Địch Hạt vẻ mặt tự nhiên. Giống như cái gì cũng không cảm giác được. Ồ, người không muốn con tin sao? Không phải cảm thấy mình đang nắm trong tay thế giới sao? Ha ha, như vậy chọn ta đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Sự thống trị của ngươi. Bất quá là suy nghĩ ảo tưởng của chính mình. Chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái. Liền phá. Địch Hạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng màn hình. Trong mắt hiện lên hắc quang sáng ngời. Trong nháy mắt đó, sương mù màu đen bị hắc quang mang theo. Xuyên thấu màn hình đi tới trước mặt thần tử. Ký thể của cựu thần. Hắn không dự liệu được điểm này. Vội vàng tiêu tán. Sau khi phản ứng lại nhìn thấy chính là nụ cười miệt thị của thiếu niên. Trong lòng hắn, lửa giận bốc cháy dữ dội. Nhưng không có bộc phát. Mà là hóa thành biển lửa thiêu đốt. Hóa thành dục vọng tàn nhẫn. Xem ra, bạn không thể chờ đợi được để cảm nhận được cảm động của Ngô Thần. Dị thần tử không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ cho ngươi biết. Giờ khắc này ngạo mạn của ngươi sẽ mang đến diệt vong thảm thiết cỡ nào. Xúc tu đục ngầu trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Địch Hạt đã xuất hiện trên ghế ngồi trên màn hình. Quan Dục cùng Defeat đều không kịp phản ứng lại. Ghế ngồi đã khẩn cấp trói buộc thiếu niên. Địch Hạt ngược lại không lộ ra loại biểu tình sinh động này nữa. Khôi phục bình tĩnh cực kỳ nhạt nhẽo. Dưới loại tình huống này, ngược lại có vẻ châm chọc. Như vậy, con tin đã được chọn. Trò chơi mạo hiểm, tiếp tục, vòng quay phiêu lưu, quay. Thanh âm kia tựa hồ thay đổi sự nhẹ nhàng lúc trước. Trở nên tức giận mà quyết đoán. Mơ hồ lộ ra cuồng loạn vượt quá khống chế. Không ai biết tình huống hiện tại là tốt hay xấu. Chỉ có thể bị động đi theo tình huống. Xoay vòng chia làm bốn cách rất nhanh chuyển động. Lần thứ hai chậm rãi ngừng lại. Cách chương.